Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 736, chương 737 không hỏi kết quả. Chỉ cầu tử chiến, tại Mbappe một đợt đường biên đột tiến về sau truyền bên trong cầu đưa ra về sau. Tư đồ Vân Binh tại huấn luyện viên trên ghế mỉm cười gật đầu. Cái này thể hiện ra Mbappe đoàn đội tinh thần cùng cái nhìn đại cục. Nếu như hắn lại lội cầu bên trong cát, tất nhiên sẽ cho Varane cùng Pepe đầy đủ trở về thủ thời gian mà tại trung lộ. Vardy nhanh chóng trước chen vào cho dù chưa chắc tốc độ siêu phàm, nhưng cũng hất ra Varane cùng Pepe tối làm cho người nhịn không được gõ nhịp tán thưởng chính là Mbappe trận banh này cấp ra thích hợp lúc trước tính toán, khiến vát đi phía trước đâm chúng không cần giảm tốc, thuận thế lội cầu tiếp tục đi tới tạo thành đơn đao đi gặp thủ môn Navas không thể không bỏ cửa mà. Ra, vát đi lại rất tỉnh táo dùng chân phải đẩy bắn đưa bóng đưa vào cầu môn dưới góc phải Navas dập tắt. Lửa tái nhợt bất lực đương bóng đá lan nhập Real Madrid cầu môn về sau. Bernabeu lâm vào hoàn toàn yên tĩnh Vardy phóng tới bên sân lúc phải tay giơ ngón trỏ lên đặt ở trước miệng ngậm miệng hắn hiển nhiên là đang gây hấn với Bernabeu fan bóng đá. Đối bọn hắn hư thanh làm ra đáp lại Tư đồ Vân Binh thấy thế thoải mái cười to. Real Madrid trung tướng đều có chút thất vọng mất mát. Kia mở màn sau mênh mông nhiệt huyết tựa như dần dần bắt đầu làm lạnh. C. Ronaldo lại tay chỉ Navas, ra hiệu để hắn đem bóng đá ném qua tới. Navas làm theo. C. Ronaldo dẫn bóng chừng cầu đi bên trong vòng cất kỹ chuẩn bị kéo cầu. Đây là một trận không hỏi kết quả chiến đấu. Là một trận Real Madrid cần bảo vệ tôn nghiêm chiến đấu, vắt đi đơn đao phá khung thành Liverpool. Chẳng những san đều tỷ số điểm số, còn lấy được sân khách dẫn bóng cái này dẫn bóng về sau. Có thể tuyên cáo Real Madrid đào thải ra khỏi cục. Tại cái này dẫn bóng xuất hiện trước đó, Real Madrid 4 cầu lạc hậu cho Liverpool. Hiện tại bọn hắn lại một lần nữa 5 cầu lạc hậu cho Hồng quân Liverpool. Nhưng khác nhau là bọn hắn muốn tấn cấp, nhất định phải tại sân nhà lại đánh vào 6 cầu mà ta cho rằng Real Madrid cấp tiền đấu Pháp làm bọn. Hắn phòng tuyến tiếp nhận áp lực thật lớn. Mbappe lần này ngay tại đường biên dùng mau lẹ như gió dẫn bóng thúc đẩy đánh ra tiến công thọc sâu. Ưu thế, sau đó truyền bên trong vì Vardy sáng tạo đơn đao cơ hội. Nếu như Real Madrid tiếp tục điên cuồng tấn công, trường hợp như vậy chỉ sợ sẽ không hiếm thấy. Chúng ta không thể không nói Tư đồ Vân Binh rất bình thường thanh tỉnh. Cho dù hắn tuyết tàng Lewandowski cùng Gareth Bale, nhưng hắn vẫn là rất rõ ràng nên dùng dạng gì phương thức đến giao đấu Real Madrid. Mbappe cùng Sané có kỹ thuật cũng có tốc độ, lại phối hợp bên trên Vardy. Liverpool khoái công đồng dạng không thể khinh thường. Cho dù cái này tổ hợp vô luận danh khí vẫn là kinh nghiệm cũng không bằng Lewandowski, Gareth Bale, Coutinho bọn hắn tạo thành phong tuyến, nhưng ở Bernabeu đối chiến Real Madrid, bọn hắn cho thấy thực lực, bọn hắn có năng lực đánh tan Real Madrid cầu môn, tranh tài chưa có trở lại nguyên điểm. Nói xác thực là Liverpool tiến một bước làm lớn ra ưu thế. Bởi vì bọn hắn có sân khách dẫn bóng, Vardy chúc mừng động tác chọc giận Real Madrid fan bóng đá. Bọn hắn hư thanh đơn giản thanh thế ngập trời nhưng là Liverpool trung tướng bình thản tự nhiên. Không sợ, bọn hắn khả năng nhiều ít cũng có một ít cùng loại Tư đồ Vân Binh cảm giác hưởng thụ Champions League bán kết cái này cấp bậc thi đấu sự tình. Real Madrid chủ tịch không có bất kỳ cái gì lý do không xuất hiện tại hiện trường. Hắn ngồi tại chủ tịch trong rạp từ đầu đến cuối mặt không biểu tình. Cho dù là trước đây Real Madrid dẫn bóng lúc, Florentino đều rất giống thờ ơ. Quá khứ một tuần lễ, tại England nhóm nghe được là Tư đồ Vân Binh cùng Tây Ban Nha truyền thông ở giữa chiến tranh. Nhưng là ở Madrid, Real Madrid thì trở thành Tây Ban Nha truyền thông công kích cùng chế giễu đối tượng sáng tạo ghi. Chép thảm bại đã khiến Real Madrid mất hết thể diện. Lần này hiệp Real Madrid nếu là có thể lật bàn, đây tuyệt đối là Champions League sử thượng lớn nhất kỳ tích. Nhưng đủ loại dấu hiệu cho thấy Real Madrid không có lật bàn vốn liếng tại một lần nữa kéo cầu về. Sao, Real Madrid tại C, Ronaldo lôi kéo dưới kéo dài điên cuồng tấn công chi thế kỷ thật C. Ronaldo vẫn luôn rất bình thường cố gắng, chỉ bất quá tại thủ hiệp bởi vì Ramos ra sân, Real Madrid thật sự là không cách nào cho hắn đầy đủ trợ giúp, làm hắn lâm vào tứ cố vô thân tình cảnh bên trong. Hôm nay trận đấu này khác biệt, Ancelotti ở giữa sân phương diện bày ra toàn công kích tổ hợp thì đưa cho C. Ronaldo đầy đủ ủng hộ tranh tài phút thứ 21. Isco trước trận xinh đẹp dẫn cầu biến hướng thoát khỏi Casemiro phòng thủ. Theo sát lấy cùng Benzema gặp trở ngại phối hợp sau lại đưa ra thẳng nhét. Khe xe bên trong cắt tại vùng cấm địa bên trong ranh giới cuối cùng trước muốn phục chế cái thứ nhất. Dẫn bóng xáo lộ đưa bóng quét ngang phía trước cầu môn. Ter Stegen vượt lên trước xuất kích đưa bóng giải vây ra ngoài. C. Ronaldo theo vào đoạt điểm vẫn là bị Van Dijk ngăn cản tại ngoại tuyến. 3 phút về sau Mbappe ở giữa sân cánh phải tao ngộ vây đoạt. Hắn sáng suốt đem cầu xéo xuống về gõ. Eriksen trung lộ điều hành đưa bóng qua đỉnh nghiêng truyền đi trước trận cánh trái. Sané hấp thu giáo huấn bắt trước Mbappe tại đường biên nhanh chóng lội cầu thúc đẩy. Các Vahan ở trên đoạt lúc nhìn thấy Sané khống chế bóng tiết tấu có chỗ dừng lại. Coi là Sané muốn lội cầu biến hướng. Kết quả Sané lại là giả lắc biến hướng từ ngoại tuyến nhanh chóng đột phá tại đi tới ranh giới cuối. Cùng trước khu vực đưa bóng truyền bên trong về sau. Sané nhìn thấy Navas xuất kích vượt lên trước đưa bóng ôm vào trong ngực. Vardy chậm một nhịp. Nhưng vẫn là đối Sané giơ ngón tay cái lên. Real Madrid tiến công uy hiếp rõ ràng yếu tại Liverpool. Nguồn gốc từ tại Liverpool tiến công không gian muốn so bọn hắn càng rộng lớn hơn tranh tài trương. 28 phút lúc, Real Madrid trước trận liên tục truyền lại xé rách Liverpool phòng tuyến. James Rodriguez tại vùng cấm địa trước lệch phải khu vực bỗng nhiên chọn truyền vùng cấm địa sườn. Trái khu vực làm cho người hai mắt tỏa sáng Van Dijk tại chằm chằm phòng chính di động mà đến. Benzema, mắt thấy bóng đá hướng mình phía sau rơi đi, lập tức di động phóng đi lên nhảy tiến hành giải vây. Nhưng tại hắn lên nhảy trong nháy mắt, C. Ronaldo đã lên nhảy tiến hành đánh đầu công cánh cửa kết quả C. Ronaldo tại đánh đầu đỉnh bên trong bóng đá trước đó bị lên nhảy sau Van Dijk đâm đến mất đi cân. Bằng, bóng đá cuối cùng tại đầu hắn bên trên cọ sát một chút sau bay ra ranh giới cuối cùng. Mà C, Ronaldo lại ném xuống đất Real Madrid, fan bóng đá lập tức phát ra to lớn hư thanh bọn hắn đây là. Tại đối trọng tài chính tạo áp lực, trọng tài chính thổi lên tiếng còi ngón tay chỉ cầu điểm. Van Dijk bất đắc dĩ buông tay, sau đó xoay người chủ động đem C. Ronaldo kéo thân tới, Van Dijk đối C. Ronaldo có va chạm phạm lỗi hành vi, trọng tài chính cái này xử phạt rất lớn mật, nhưng cũng rất bình thường chuẩn xác. Van Dijk tại đã không có khả năng vượt lên trước đội lên cầu lúc lên nhảy chỉ là đang quấy giày cùng. Có khả năng đối C. Ronaldo tạo thành tổn thương, cho nên cái này phạm lỗi cũng không đáng đi móc bài. Một cái penalty đã đủ, Real Madrid có cơ hội một lần nữa thu hoạch được dẫn trước ưu thế. C. Ronaldo hôm nay tại cảm xúc bên trên nhìn rất bình tĩnh, nhưng hắn đang hành động bên trên cũng rất tích cực. Kia cỗ trong trầm mặc lãnh khốc khí chất làm cho người nổi lòng tôn kính hắn là một trời sinh chiến. Thần cho dù Liverpool cùng Real Madrid đối kháng cảm xúc đã có hướng phía tử địch phương hướng phát triển, nhưng hắn còn có thể thắng được không ít Liverpool cầu thủ tôn trọng đương C. Ronaldo đứng ở penalty điểm trước bày ra hắn mang tính tiêu chí tư thế lúc. Real Madrid fan bóng đá nín hơi ngưng thần. Trọng tài chính một tiếng còi vang lên về sau. C. Ronaldo chạy lấy đà sau một cước kình xạ đưa bóng đánh vào cầu môn góc dưới bên trái Ter Stegen dập. Tắt lửa phương hướng là chính xác. Góc độ cũng cơ hồ không có sai lầm. Nhưng chính là cầu nhanh quá nhanh. Góc độ quá xảo trá. Hắn không có khả năng đụng phải bóng đá đương bóng đá bay vào Liverpool cầu môn về sau. Real Madrid fan bóng đá vì C. Ronaldo đưa lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt cùng tiếng hoan hô năng lực càng lớn. Trách nhiệm càng lớn. Quá khứ một tuần lễ. C. Ronaldo cũng không dễ chịu. Nhưng hắn cũng xác thực làm hết sức. Hôm nay hắn tại sân nhà vì Real Madrid đánh vào hai cầu đủ để cho fan bóng đá tiếp tục bảo trì đối. Với hắn cuồng nhiệt ủng hộ. C. Ronaldo điểm xạ trúng đích. Cái này từ trình hắn sáng tạo penalty khiến Real Madrid 2-1 dẫn trước Liverpool. Tổng số 2-6 lạc hậu cho Liverpool. Nhưng ăn ngay nói thật. Real Madrid sáng tạo kỳ tích hy vọng vẫn là không lớn. Bởi vì thời gian cũng tại từng giây từng phút trôi qua. Tranh tài trước khi bắt đầu, Real Madrid tại 90 phút bên trong đánh vào 5 cầu liền có thể san đều tỷ số tổng số. Mà bây giờ, bọn hắn nhất định phải tại 60 phút bên trong đánh vào 5 cầu mới có thể đào thải Liverpool. Điều kiện tiên quyết là Liverpool không còn dẫn bóng. Cho nên nói độ khó trên thực tế lại tăng lên không ít bất quá chúng ta có thể chờ xem. Phải thừa nhận hôm nay Real Madrid trạng thái phi thường không tầm thường, cho dù không có người. Cho rằng bọn họ có thể làm được. Nhưng C. Ronaldo còn tại cố gắng. Tại hắn đưa bóng đưa vào Liverpool cầu môn bên trong về sau. Hắn lại một lần nữa xông vào cầu môn bên trong đưa bóng ôm vào trong ngực trong chiều trận chạy tới. Tinh thần của hắn cảm nhiễm mỗi một vị Real Madrid cầu thủ. Cũng khiến Real Madrid fan bóng đá cảm động. Tư đồ Vân Binh có chút nheo cặp mắt lại. Hắn nhất định phải cảnh giác hôm nay C. Ronaldo, bạo tẩu, nhấc lên Real Madrid toàn đội trạng thái phá trần tại Liverpool kéo cầu về sau. Real Madrid lập tức khai thác tích cực áp bách phản đoạt. Mbappe đường biên nhanh chóng thúc đẩy lúc. Hiệp phòng đến đường biên Isco khai thác kéo túm. Chiến thuật phạm lỗi. 3 phút về sau đường Benzema chủ động kéo bên cạnh cùng Marcelo đánh ra truyền cắt phối hợp về sau. Marcelo từ ranh giới cuối cùng bên ngoài đường lội cầu cắt ngang vùng cấm địa bên trong. Tại hắn sắp cho C. Ronaldo đưa ra uy hiếp chuyển bóng lúc, Kante nhanh chóng trở về thủ đúng chỗ đưa bóng phá hư ra ranh giới cuối cùng. Liverpool trung tướng nhao nhao lẫn nhau nhắc nhở phải cẩn thận cảnh giác. Hiện tại Real Madrid đang cố gắng cho C. Ronaldo sáng tạo cơ hội, ai cũng không dám cam đoan hắn cái này siêu cấp cự tinh sẽ làm ra chuyện bất khả tư nghị gì tranh. Tài chương 35 phút lúc. Eriksen bỗng nhiên trợ công đến trước trận. Tại Real Madrid, tuyến hậu vệ cường điệu chằm chằm đề phòng Mbappe. Vardy, Sané tổ ba người thời điểm. Eriksen trước chen vào liền lộ ra càng chí mạng Sané một cước chọn truyền sứ đến ngựa không dừng. Vó chạy vọt về phía trước tập Eriksen thu được đơn đao cơ hội Eriksen lội cầu giết vào vùng cấm địa. Bên trong. Navas bỏ cửa mà ra, đường Eriksen điều chỉnh về sau lại sút gôn lúc đã bỏ qua tốt nhất lên chân thời cơ. Navas dập tắt lửa trực tiếp đưa bóng cản hướng về phía đường biên Eriksen bỏ lỡ một cái tuyệt hảo. Phá khung thành cơ hội hiện trường nhìn trên đài Real Madrid fan bóng đá điên cuồng đất là Navas. Gieo hò Eriksen không kịp đi ảo não liền quay người nhanh chóng trở về thủ. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN